Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 279, Đại Khai Sát Giới, góc truyện audio.com. Nghe được Tô Tử Mặc mà nói, Bàng Minh trong nội tâm lộp bộp một cái. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này thanh sam tu sĩ còn dám? Bàng Minh ý niệm trong đầu chưa tản đi, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, triển khai thần câu quá khích thân pháp. Trong nháy mắt liền đã đi tới Bàng Minh trước người. Lạnh lùng nói, ngươi đã quản giáo không được cái này đầu xúc sinh. Ta giúp ngươi quản giáo. Một cỗ hung sát khí đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông. Tâm thần sợ run, hoảng hốt giữa. Bàng Minh cảm giác xông lại không phải là người nào, mà là so với hắn trước người linh sư tăng thêm sự kinh khủng yêu thú. Linh sư tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lông dựng đứng lên, nguyên bản liền thân thể cao lớn, trọn vẹn lại phình to một vòng, nhìn qua dũng mãnh dị thường. Giống, linh sư hướng phía Tô Tử Mặc bộc phát ra một tiếng gào thét, chấn nhiếp hư không, nhè răng khóe miệng, khuôn mặt dữ tợn, sư tử gào to, chí cường, thai nghén lấy lớn lao uy năng. Đột nhiên bộc phát, đối với bình thường tu sĩ mà nói, thật có chấn nhiếp lực lượng, nhưng Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy, không chút nào khoa trương mà nói, tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển Tô Tử Mặc, tại thân thể từng cái phương diện, đều so với đến đây cái này đầu linh sư mạnh hơn nhiều rồi. Đừng nói chỉ là một đầu bình thường linh yêu. Coi như là thượng cổ dị chủng sư giống, đều chưa hẳn có thể dung chuyển Tô Tử Mặc tâm thần. Sư giống đồng thời, linh sư ra sức nhảy lên, vùng vẩy lấy sư móng vuốt, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Tô Tử Mặc cái cổ hung hăng táp tới. Muốn chết, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, thò ra cánh tay, lật tay một chưởng, trong nháy mắt đè lại linh sư đầu lâu. Mãnh liệt hướng phía dưới ép xuống. Cái này không phải là cái gì tinh diệu chiêu thức, hoàn toàn là trên lực lượng đấu võ. Linh sư mượn nhờ tứ chi phát lực, thả người nhảy lên, tại tăng thêm yêu tộc cường đại thân thể, vốn hẳn nên chiếm cứ ưu thế. Không ngờ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, linh sư vừa nhảy lên, đã bị Tô Tử Mặc lấy càng thêm mãnh liệt, gần như hung tàn phương thức xoa bóp trở về. Phanh, Tô Tử Mặc án lấy linh sư đầu lâu, ngang tàng bạo ngược tựa như nện vào trong lòng đất, đá xanh vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, mặt đất ném ra một cái hố to, linh sư đầu lâu vỡ vụn, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Hí, thấy như vậy một màn tu sĩ hoảng sợ biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Cái này người thân thể được mạnh bao nhiêu? Rõ ràng lấy một bàn tay, đem một đầu linh yêu cứng rắn theo như đã chết. Người này tất nhiên tu luyện qua nào đó cường đại luyện thể bí thuật. Nhìn qua văn nhược, nhưng thân thể này sức bật quá mạnh rồi. Hắn không phải là Nam Nhạc Tông A, nghe nói Nam Nhạc Tông luyện thể thuật. Tại ngũ đại tông môn bên trong mạnh nhất. Giống như không phải chúng ta Nam Nhạc Tông đấy. Chưa thấy qua người này à, trong đám người. Một vị Nam Nhạc Tông tu sĩ vẻ mặt mê hoặc. Bàng Minh vừa đem một thanh trung phẩm phi kiếm lấy ra. Trước người linh sư liền đã bị chết. Quá là nhanh. À, trông thấy Tô Tử Mặc ánh mắt. Bàng Minh sợ tới mức toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Lòng bàn chân như nhũn ra. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, cái này thanh sam nam tử căn bản không có ý định buông tha hắn. Dừng tay, cách đó không xa, hai vị xích thú vệ hét lớn một tiếng, bay nhanh mà đến, dưới háng linh thú phát ra cao vút bén nhọn kêu to. Mắt lộ ra hung quang, chăm chú nhìn trên mặt đất Tô Tử Mặc, vèo, vèo. Hai cái xích thứ vệ thủ đoạn mang theo trường qua. Tay kia vỗ vào trên túi chữ vật. Tế ra một thanh phi kiếm. Chỉ về phía trước. Hướng phía Tô Tử Mặc thẳng đâm tới. Nhanh. Cùng lúc đó. Bàng Minh chấn định tâm thần, điên cuồng rót vào linh lực, trong lòng bàn tay phi kiếm linh quang đại thịnh, vèo một tiếng, về phía trước đâm tới. Ba thanh phi kiếm chia làm ba phương hướng, đồng thời phá không mà đến. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, phục cúi người hình, hầu như dán trên mặt đất, về phía trước một vọt tới. Tô Tử Mặc thân thể vặn vẹo đã thành thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Giống như một cái cự mãng, hiểm lại càng hiểm theo ba thanh phi kiếm trong xuyên thẳng qua qua. Lông tóc không tổn hao gì. Sau một khắc, Tô Tử Mặc đứng ở Bàng Minh trước người, thò ra cánh tay, trong nháy mắt bóp chặt Bàng Minh yết hầu, dùng sức bóp một cái. Giặc giặc, Bàng Minh xương cổ vỡ vụn, hai mắt chừng đến cơ hồ xuất hiện, nghẹo đầu, đầu lưỡi duỗi lão dài, mềm nhũn té trên mặt đất, dĩ nhiên chết. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đã liền giết hai người. Đám người đại loạn, nơi này là Đại Chu Vương Thành. Tại đây dưới ban ngày ban mặt, Xích Thứ Vệ liền tại cách đó không xa dưới tình huống. Người nào đều không ngờ rằng, cái này thanh sam tu sĩ chẳng những dám giết người, hơn nữa vừa ra tay, chính là hai cái mạng người. Người này đã điên rồi. Phần lớn tu sĩ trong lòng hiện lên ý nghĩ này, vội vàng tứ tán tránh lui, sợ mình bị lan đến gần. Lớn mật tặc tử, tại trong vương thành, ngươi còn dám như thế càn rỡ. Trong chốc lát này, hai vị Xích Thứ Vệ cũng đã đi đến. Ở phía xa, trên bầu trời còn có Xích Thứ Vệ chính hướng nơi đây bay nhanh mà đến. Khác có một chút điểm trắng nhanh như điện chớp chạy đến. Hôm nay, là Xích Thứ Vệ cùng Bạch Diêu Vệ hai đại vương thành thủ vệ tuần tra. Cái kia trên bầu trời điểm trắng, chính là Bạch Diêu Vệ. Tô Tử Mặc nhìn xem cúi sông lại Xích Thứ Vệ, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, cười lạnh nói, nguyên lai hai vị không mò mẫm, lần này ngược lại đến kịp thời gian. Vậy xem tất cả mọi người có thể nghe ra Tô Tử Mặc những lời này trong mỉa mai chi ý, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cái này người thật là to gan lớn mật, ai cũng dám trêu chọc. Mà sau một khắc, càng thêm kinh hãi một màn phát sinh. Đám người trong nháy mắt bùng nổ. Đối mặt trước mặt vọt tới Xích Thứ Vệ, Tô Tử Mặc không lùi không tránh. Hai con ngươi sáng rõ, thò ra hai cái cánh tay, thả người nhảy lên, một phát bắt được giữa không trung linh thú móng vuốt. Hai đầu linh thú trong lòng kinh hãi, vỗ hai cánh, cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt đá đầy trời, ra sức hướng lên bay đi. Mà hai đầu linh thú trên thân Xích Thứ Vệ thần sắc không thay đổi, cầm trong tay trường qua, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, hướng phía chính giữa Tô Tử Mặc hung hăng đâm tới. Cho ta xuống đây đi. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, hai tay vận lực, màn không nói đạo lý bình thường đấy, càng đem hai đầu linh thú từ giữa không trung cứng rắn túm xuống dưới. Hai đầu linh thú lực lượng, vậy mà không sánh bằng cái này nhìn như văn nhược thư sinh. Phanh, phanh, cơ hồ là đồng thời, hai đầu linh thú trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, phát ra một hồi rên rỉ, bụi bặm nổi lên bốn phía, mà hai cái Xích Thứ Vệ thân thể mất đi cân bằng, trường qua mất đi chính xác, suýt nữa đâm trúng đối phương. Hai người vội vàng theo linh thú trên nhảy xuống, lộ ra chật vật không chịu nổi. Phốc, Tô Tử Mặc phóng ra một bước dài, trong nháy mắt đem dưới chân một đầu linh thú giết chết. Thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt tiếp cận một vị Xích Thứ Vệ trong ngực. Hung hăng đụng vào, đạp đạp đạp, người này liền lùi lại ba bước, mới dừng lại thân hình. Ngay sau đó, người này trên mặt không còn chút máu, khoác áo giáp hoàn hảo không tổn hao gì. Bên trong thân thể rồi lại bỗng nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, chân cụt tay đứt bay loạn, nhìn như vô cùng đơn giản khẽ dựa, rồi lại ẩn chứa Tô Tử Mặc toàn thân lực đạo. Cái này Xích Thứ Vệ mặc dù là trúc cơ viên mãn, Nhưng thân thể sao có thể tiếp nhận được khủng bố như vậy bộc phát? Một vị khác xích thiếu vệ vừa vận chuyển linh lực. Trường qua trên linh quang đại thịnh, đang muốn tiến lên, rồi lại thấy như vậy một màn. Không khỏi toàn thân run lên, sinh ra thoái ý. Chung quanh đây xích thiếu vệ cùng bạch diêu vệ chính hướng nơi đây chạy đến. Hắn không cần phải làm một lúc khí phách, cùng cái tên điên này liều cái sinh tử. Đợi mọi người đến đông đủ, người này tự nhiên đền tội. Tô Tử mặc ánh mắt thâm sâu, thần bí khó lường, dường như trong nháy mắt nhìn thấu người này tâm ý, cất bước tiến lên. Thản nhiên nói, người cũng không cần đi rồi. Nạp mạng đi đi, cách chương.